Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, Linh Đồng. Sau đó thì sao? Cổ Phong mở miệng, kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Nếu như chúng ta liên hợp, đem mặt khác tam phương thế lực từng cái đánh tan, đem bọn họ Linh Đồng đều đoạt tới. Sau đó chúng ta hai phe chia đều. Như thế cuối cùng tàn hồn, đem ở ngươi ta hai phe thế lực ở giữa, lấy được tàn hồn xác suất có thể đại đại tăng lên. Thiên Mị Tiên Hoàng mở miệng cười một tiếng, này nghe thật là biện pháp tốt. Linh Đồng một ngày nào đó sẽ bị toàn bộ tìm tới. Nếu như hai phe liên thủ, lấy được toàn bộ Linh Đồng, xác thực tàn hồn cuối cùng sẽ ở hai phe thế lực ở giữa sinh ra. Nhìn Cổ Phong không mở miệng, Thiên Mị Tiên Hoàng tiếp tục nói ra, Phong công tử không cần bận tâm quá nhiều. Kỳ thực chúng ta bảy cái tiên hoàng đều không phải cam tâm tình nguyện thần phục Hạo Thiên. Người nào nguyện ý bị người vượt lên một đầu. Bây giờ liên hợp là tốt nhất biện pháp. Ngươi cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc trở mặt. Cùng tiên tôn nhất mạch cũng có ân oán. Phía kia đang tiên hoàng là một cái ngụy quân tử. Hắn ẩn tàng đồ vật thế nhưng là không ít. Chỉ sợ này tam đại thế lực đều không thích hợp các ngươi liên hợp. Duy chỉ có ta Hoàng Cấp Tông. Xin lỗi, ta không hứng thú. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Phong công tử, không còn suy nghĩ một chút sao? Đây đối với chúng ta thế nhưng là cả hai cùng có lợi. Trường Thư Tiên Hoàng, lại là mở miệng. Các ngươi này kế hoạch nghe không sai. Bất quá đối ta tới nói lại là vô dụng. Bởi vì tàn hồn cuối cùng, chắc chắn bị ta Cổ Phong tìm tới. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Hai người ánh mắt đều là biến hóa. Bọn họ cũng nghĩ không thông. Cổ Phong tại sao tự tin như vậy? Phong công tử, ngươi cân nhắc một cái. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Thiên Mị Tiên Hoàng đến gần Cổ Phong. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Ngươi kia thấp kém mị thuật đối ta lên không được tác dụng. Hai vị đi được không đưa? Hừ, Cổ Phong, đây là ngươi bản thân cự tuyệt. Luôn có ngươi hối hận ngày nào đó. Chúng ta nếu cùng những người khác liên hợp, ngươi cổ tộc lấy được tất cả Linh Đồng, đều sẽ toàn bộ mất đi. Thiên Mị Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, cùng Trường Thư Tiên Hoàng chính là cùng một chỗ rời đi. Tiểu tử, này chủ ý, kỳ thật coi như không tệ, liên hợp cũng chưa hẳn không thể. Lão Ngư thanh âm, ở Cổ Phong tâm vang lên, liên minh là thành lập ở hai bên có thể tín nhiệm tình huống dưới. Lấy ta suy tính. Bọn họ bốn cái tông môn, không có bất luận cái gì liên minh hình thức xuất hiện. Tàn hồn chỉ có một đạo, người nào đều mơ tưởng lấy được, hai bên đều là địch nhân. Nói liên minh, cỡ nào buồn cười, Cổ Phong không khỏi mở miệng, lập tức ánh mắt biến hóa, tiếp xuống tranh đoạt, sẽ càng thêm kịch liệt. Thời gian từng ngày đi qua, ngũ đại tông môn hai bên ở giữa, bởi vì tranh đoạt Linh Đồng. Phát sinh không ít chém giết. Bất quá, những cái này chém giết cũng đều là đơn giản tiến hành. Cái nào một tông đều không có đem hết toàn lực. Khai sáng tông môn hạch tâm người đều không có xuất thủ. Luân hồi tông nơi này, Cổ Phong nhìn xem những cái này Linh Đồng từng ngày lớn lên. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian đi qua, Đại Ngưu tu hành như cũ không có chút tiến triển nào. Mà Triệu Duyên Sinh thì là thể hiện ra phi phàm thiên phú. Vẻn vẹn 10 tuổi, Triệu Duyên Sinh chính là bước vào võ đạo bước thứ hai. Thiên phú tuyệt hảo, vì cổ vũ mọi người tu hành. Cổ Phong phong Triệu Duyên Sinh một cái luân hồi Linh Đồng, xưng hào. Cũng nhường hắn hưởng thụ cao nhất tu hành đãi ngộ. Đồng thời, nói cho tất cả Linh Đồng, bất luận kẻ nào có thể đánh bại Triệu Duyên Sinh, đều có thể thay thế hắn. Trở thành tân luân hồi Linh Đồng. Trong lúc nhất thời, những cái này 10 tuổi các thiếu niên tu hành càng thêm điên cuồng. 10 năm, Linh Đồng rốt cục đã bị triệt để phân quát xong. Cổ Phong ngồi ở luân hồi phong đỉnh chóp, nhìn xem phía dưới võ trường, trọn vẹn hơn 20 vạn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. 10 năm này đến, ngũ đại tông một mực ở tìm kiếm Linh Đồng. Từ tiểu thành đến chủ thành, trong lúc đó phát sinh không ít đại chiến. Cuối cùng, toàn bộ tìm kiếm hoàn tất. Quái là, kia Thiên Nguyên Đại Đế, từ đầu tới đuôi, một mực đều không có đứng ra, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Lấy Cổ Phong đám người phân tích, là hắn biết rõ Ngũ Đại Tông lợi hại, tự biết tính đứng ra cũng không ngăn cản được, cho nên lựa chọn lẩn tránh. Cuối cùng, Luân Hồi Tông tìm kiếm đến Linh Đồng, cùng sở hữu hơn 25 vạn người. Hoàng Kim Thánh Tộc tìm kiếm đến hơn 10 vạn người. Hạo Thiên Tông tìm kiếm đến hơn 7 vạn người. Hoàng Cấp Tông tìm kiếm đến hơn 5 vạn người. Phương Chính Tông tìm kiếm hơn 13 vạn người. Linh Đồng tổng số ngay từ đầu tất cả mọi người đoán chừng không phải như vậy chuẩn xác. Cuối cùng, tất cả Linh Đồng toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, đều là có 60 vạn người. Bất quá, bây giờ mỗi một tông đều đưa Linh Đồng chia làm mấy đẳng cấp. Bọn họ đều ở tụ tập bồi dưỡng hắn tư chất tốt nhất. Bởi vì, ai cũng biết rõ, Bạch Dương Tiên Tôn thiên phú dị bẩm, cho nên hắn tàn hồn rất khả năng xuất hiện ở chỗ chút tư chất chắc tuyệt Linh Đồng thân. Sư tôn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong quay người xem xét, người tới là một tên tuổi chừng 18 tuổi, dáng người cường tráng thanh niên. Thanh niên thân mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, hắn mặt lại là mang theo bất khuất ý, lại thất bại. Cổ Phong mở miệng, vì trợ giúp đại ngưu tu hành, Cổ Phong bắt đầu bố trí đủ loại có giúp cho tu hành trận pháp. Từng cái nhường đại ngưu thử nghiệm, bất quá như cũ không có đưa đến hiệu quả. Là sư tôn, ta tu hành một hồi, kia trận pháp liền hỏng mất, lại cho đồ nhi một cái trận pháp a. Đồ nhi nhất định sẽ tìm tới thuộc về bản thân đường. Đại Ngưu mắt tràn đầy chấp nhất, hắn cũng đã không còn tự trách, đã không còn hổ thẹn, mà là không ngừng tu hành. Hắn không muốn nhường trước mắt cái này nam nhân thất vọng. Tốt, Cổ Phong không có cự tuyệt. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một tên khuôn mặt thanh lịch, tuổi chừng 14 đến 15 tuổi thiếu nữ bước nhanh đến đây. Tay nàng cầm vải trắng, miệng nói, đại Ngưu ca, vết thương ta còn không có giúp ngươi gói kỹ đây. Ngươi làm sao chạy đi ra? Tố Nhi, không có việc gì, vết thương nhỏ. Đại Ngưu nhìn thấy thiếu nữ, mặt mang theo ngu ngơ ý cười. Sao có thể là vết thương nhỏ, chảy nhiều như vậy huyết? Thiếu nữ mặt tràn đầy lo lắng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, đã từng cái kia 8 tuổi thiếu niên, bây giờ cũng trưởng thành. Này thiếu nữ, hiển nhiên đối đại Ngưu một phiến thực tình. Tố Nhi tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, cũng ở lúc này, một tên 10 tuổi, thân mặc cẩm bào thiếu niên, bước nhanh mà đến, hắn sau lưng còn đi theo một đầu hắc dương. Thiếu niên, không phải kẻ khác, chính là Triệu Duyên Sinh. Bái kiến sư tôn, Triệu Duyên Sinh lập tức đối Cổ Phong một xá. Ân, Cổ Phong hơi hơi gật đầu. Chỉ thấy Triệu Duyên Sinh trực tiếp kéo lại Tố Nhi cánh tay, nói, Tố Nhi tỷ tỷ, người đáp ứng hôm nay bồi ta. Công tử, ngài là Luân Hồi Linh Đồng, là tông môn hy vọng. Tố Nhi không thể cả ngày bồi công tử chơi đùa. Tố Nhi lập tức khó xử mở miệng. Không, ta muốn Tố Nhi tỷ tỷ bồi ta. Ta muốn. Triệu Duyên Sinh mặt tràn đầy bướng bỉnh ý. Hắn sau lưng đi theo kia hắc dương, mặt tràn đầy vẻ không vui, cắn Triệu Duyên Sinh ống quần, không ngừng kéo. Tất cả những thứ này, Cổ Phong đều là xem ở mắt. Tốt, các ngươi trước đều đi xuống đi. Vì sư nghĩ yên lặng một chút, Cổ Phong mở miệng, đại Ngưu, Tố Nhi, Triệu Duyên Sinh, cùng kia hắc dương, lập tức rời đi. Càng lúc càng giống, có lẽ thực sự là Duyên Sinh. Duyên Sinh là ta lấy tên này bởi vì sâu nhất. Bây giờ trái cây kia, chấm ngoặc kép, hết chương.